Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 946, đã từng là lớn ung thư. Tinh thần lâu trưởng quỹ, hiện tại còn nhớ khi đó chuyện gì xảy ra, dù là đã qua mấy năm, khi đó hắn còn không phải là tinh thần lâu trưởng quỹ, mà là tàu tùy tùng một trong, là phòng thu chi tiên sinh, đơn giản mà nói chính là cho tàu tính tiền người. Thời điểm đó Tiểu Hầu gia, so bây giờ Tiểu Hầu gia muốn cho người sợ hãi nhiều. Nhưng là vậy được hoan nghênh hơn, bởi vì khi đó Tiểu Hầu gia tiêu tiền như nước, cũng tỉ như cái này tinh thần lâu là như thế nào rơi vào Tiểu Hầu gia trong tay. Thật ra thì qua loa để cho người khó tin. Ngày trước, Tào ở tinh thần lâu bên trong uống nhiều rồi rượu, tùy tùy tiện tiện liền đem tinh thần lâu mua. Hắn thích ở lầu xanh uống rượu. Nhưng từ sẽ không cùng những cô nương kia có quá đáng ra thịt gần gũi. Hắn chỉ là cảm thấy nằm ở xinh đẹp như hoa ôn hòa nhược thủy các cô gái trên đùi uống rượu còn có mùi vị. Chỉ là cảm thấy cô gái trong phòng mùi thơm càng làm cho hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vị này cơ hồ mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ngủ đêm lầu xanh Tiểu Hầu gia. Nếu như cùng người khác nói, hắn chưa bao giờ chân chính chạm qua bất kỳ một người nào lầu xanh cô gái. Sợ là không có một cái tin. Uống nhiều rồi sau đó, hắn bên trong một cái cô bé liền nũng nịu nói không muốn lưu ở lầu xanh trong. Dù là cho Tiểu Hầu gia làm tên nha hoàn đều tốt. Nhưng mà nếu như Tào thật cầm cô gái này mang về nhà mà nói, hắn phụ thân biết, có thể cầm hắn một khối đuổi ra khỏi nhà. Tào gia cho không được như vậy xảy ra chuyện. Nếu là đi võ thân vương thê tử biết, sợ là sẽ đem Tào mắng cầu huyết lâm đầu. Thậm chí sẽ trực tiếp vận dụng gia pháp. Võ vương phi muốn chiếu cố đến có thể không chỉ là Tào gia danh dự, còn có võ thân vương danh dự. Cho nên Tào lúc ấy thì để cho người cầm tinh thần lâu chủ nhân gọi tới, nói là cho cô gái kia chuộc thân. Cô gái này sau này còn ở tại tinh thần lâu, nhưng là người tự do, tinh thần lâu chủ nhân vậy không chọc nổi à, vội vàng nhận lời. Kết quả cái này một tí được không, vậy một đám các cô gái vây quanh Tào cầu xin đứng lên, người người đều phải chuộc thân. Tào suy nghĩ một chút, một cái cũng không dám mang về, huống chi như thế nhiều, cho nên liền thuận miệng hỏi một câu, người lâu tử này bao nhiêu tiền. Tinh thần lâu chủ nhân lúc ấy cũng bối rối, nhưng mà lại không dám không nói giá tiền. Vì vậy Tào vung tay lên, cho 20 lần. Sau này lâu tử này là ta, các nàng đều là tự do thân. Những lời này sau khi nói xong, phòng thu chi tiên sinh bối rối, nhưng mà khắp phòng các cô gái cũng hoan hô lên. Tinh thần lâu nguyên chủ nhân vốn là ra giá liền cố ý nhiều lời một ít, suy nghĩ là để cho Tiểu Hầu gia cảm thấy mắc, cho nên không mua. Làm sao Tào trực tiếp hất ra gấp 2 bạc. Tinh thần lâu chủ nhân không thể làm gì khác hơn là dưng dưng kiếm một số lớn. Tào tỉnh rượu sau đó chuyện này hắn đều quên. Dĩ nhiên coi như không quên vậy coi thường. Mua một tòa lầu xanh hơn nữa tốn ra gấp 2 giá tiền, cũng bất quá là Tào một ít tiền tiêu vặt tiền mà thôi. Sau đó hắn phụ thân vẫn là biết chuyện này, nghiêm túc và Tào nói chuyện một lần. Hắn phụ thân nói, phạt ngươi cả tháng không cho phép đi lầu xanh uống rượu. Ngươi có biết, ngươi tùy tiện mua. Dự Châu Thành lầu xanh đã có 2/3 là nhà chúng ta. Cho tới trên phương diện làm ăn đồng bạn cũng một mặt khổ tương chạy tới hỏi. Có phải hay không Tào gia muốn đem Dự Châu Thành cái nghề này vậy lũng đoạn. Tào một tháng không đi lầu xanh là thật. Mỗi ngày đều đi Dự Châu Thành bên ngoài Thúy Hồ bên cạnh câu cá chơi. Mỗi lần ra cửa, mấy trăm tên cô gái tuổi thanh xuân đi theo. Những cô nương kia nghe nói Tiểu Hầu gia không thể đi lầu xanh, từng cái một khổ sở cực kỳ. Vì vậy rối rít chạy đến bên ngoài thành bầu bạn. Có người đã từng thô thô tính toán qua, Dự Châu Thành bên trong các cô gái tuyên bố mình là Tiểu Hầu gia người phụ nữ, làm sao cũng phải có cái 1800 người. Nhưng mà Tào dĩ nhiên vậy không quan tâm. Hắn lúc nào quan tâm tới những thứ này. Tùng Hạc Lâu, tinh thần lâu trưởng quỹ từ cửa sau đi vào, dọc theo đường đi tới phá lệ dè đặt. e sợ cho bị người thấy được. Hắn sau khi đi vào liền bị hướng dẫn thẳng vào Tùng Hạc Lâu phía sau độc viện. Tào phần lớn thời điểm cũng ở tại nơi này. Hắn đối Tùng Hạc Lâu không phải có khuynh hướng thích. Chỉ là cô nương kia và hắn ăn chung bữa cơm thứ nhất. Chính là ở nơi này Tùng Hạc Lâu. Tào chuyên dụng vậy một phần món ăn cái. Chính là cô gái kia ban đầu đã dùng qua. Cô gái kia nói không thích bị quấy rầy. Hắn thì thật không quấy nhiễu. Người đàn ông à, càng để ý lại càng sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Nếu như hắn hơn quấy nhiễu mấy lần nói, có lẽ nàng cũng sẽ không vẫn luôn ở nơi kia thế ngoại đào nguyên bên trong. Mỗi ngày đều ở đây luyện khí. Tinh thần lâu chủ sự chỉ là trưởng quỹ. Bởi vì chủ nhân là Tào à, trưởng quỹ kêu Tống Ti tốt, đã sắp 50 tuổi. Tính cách trầm ổn cẩn thận. Thấy Tào sau đó, Tống Ti tốt vội vàng cúi người thi lễ. Tào dứt khoát hỏi hắn. Vận bảo trai có cái tiểu hỏa kế đi tinh thần lâu. Ở lầu từ bên trong dừng lại hơn một tiếng. Thấy ai? Tống Ti tốt lập tức trả lời. Lầu từ bên trong có một vị khách quen. Đã có mấy năm một mực ở tại chúng ta vậy. Vì cư trú yên chút. Còn cố ý mình bỏ tiền ở lầu từ phía sau trên đất trống xây một cái tiểu viện. Tào khẽ cau mày. Những chuyện này ta làm sao không biết. Tống Ti tốt nhìn về phía Tào. Trong ánh mắt hơi có chút ủy khuất. Chuyện này hắn đã sớm báo lên qua. Nhưng mà tiểu hầu gia căn bản cũng không quan tâm những thứ này à. Từ những cô nương kia thoáng lớn tuổi chút. Tiểu hầu gia cũng rất ít đi. Mảnh vụn rối tinh rối mù. Tiểu hầu gia còn nói qua. Hắn thích chỉ là các nàng còn trẻ hình dáng. Dù là lớn hơn 2-3 tuổi sau đó. Nhìn liền đã không có gì cảm giác. Hắn đại khái muốn xem. Chỉ là nàng thuở thiếu thời hậu hình dáng. Cũng không dám quấy nhiễu nàng. Tào thấy Tống Ti tốt dáng vẻ. Cười cười nói. Nói người này đi. Tống Ti tốt vội vàng tiếp tục nói. Người đại khái là 3-4 năm trước bắt đầu ở tại tinh thần lâu bên trong. Vì cha hắn lai lịch. Ta cố ý phân phó qua các cô gái chú ý nhìn. Tìm thời cơ thích ứng vậy hỏi một chút. Sau đó còn thật liền phát hiện một ít gì. Người nọ họ Du. Tên chữ vẫn luôn không có nói qua. Sau đó có cô nương ở hắn uống nhiều rồi sau uống rượu. Thấy hắn thường xuyên thưởng thức một khối ngọc bội lên chữ. Cho biết ta sau đó. Ta suy đoán ra là trong cung đồ. Ở chỗ hắn ở. Có một hơi cái dương không cho phép người bất kỳ đụng. Ngày trước uống nhiều rồi rượu. Hắn lấy ra một kiểu đồ cùng các cô gái khoe khoang. Nói là trước kia nếu là có vật này. Đừng nói là Dự Châu Thành. Coi như là Đại Hưng Thành cũng có thể đi ngang. Tào hỏi, là cái gì? Tống Ti tốt trả lời. Là một khối lệnh bài. Nhưng là các cô gái không nhận được phía trên khắc văn. Vừa không có chữ. Tào cẩn thận nhớ lại một tí. Không có chữ lệnh bài. Còn có thể ở trong Đại Hưng Thành đi ngang cũng không người dám chọc. Một lát sau, Tào ánh mắt sáng lên. Họ Du, còn có một khối chỉ có khắc văn không có chữ lệnh bài. Hắn nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Người nghĩ ra sao? Sầm Tiếu Tiếu đã đang cười. Ở Tào nghĩ đến trước hắn cũng đã nghĩ đến đó là cái gì? Có trong cung ngọc bội. Còn có một khối không có chữ lệnh bài. Phù hợp thân phận tổng cộng liền 5 cái người. Trong đó còn có 2 người không thể nào là. Đại Thái Giám Lưu Sùng Tín dưới. Có Ti Lễ, Trưởng Ấn, chấp bút 3 vị Đại Thái Giám. 3 vị này Đại Thái Giám lệnh bài theo thứ tự là Mây Mưa Gió. Sầm Tiếu Tiếu nói. Trưởng Ấn Thái Giám Du Trạch Ân. Ở Lưu Sùng Tín được ban cho sau khi chết vậy cả nhà sao chém. Hắn là tên thái giám, nhưng hắn lớn nhất sở thích chính là thu con trai nuôi. Truyền thuyết Du Ân Huệ tổng cộng thu qua 18 cái nghĩa tử. Không thiếu giúp hắn làm chuyện xấu. Cái này 18 cái con trai nuôi, ở tập sự ti địa vị đều không thấp. Trong đó có 6 người là thiên hộ, 12 cái bách hộ. Tào học qua đồ Sầm Tiếu Tiếu cũng học qua, chỉ là Tào quên hơn. Làm vì tương lai kết quả Tào gia quyền to duy nhất người thừa kế. Tào từ nhỏ thì phải học tập quá nhiều đồ. Trong đó liền bao gồm đối triều đình tất cả cấp quan viên nhận biết. Dĩ nhiên cũng phải bao gồm trong cung thái giám. Dẫu sao cái đó thời kỳ Lưu Sùng Tín mới là quyền thế lớn nhất người. Ban đầu vì cho thấy Lưu Sùng Tín và thủ hạ hắn người đất vị không cùng. Lão hoàng đế hạ lệnh làm 9 khối lệnh bài. Hoàng đế bản thân có 1 khối. Khắc văn là ngày. Lưu Sùng Tín khối kia khắc văn là tháng. Tỳ lễ trưởng ấn và chấp bút thái giám theo thứ tự là mưa gió mưa. 4 cái văn huấn hậu lệnh bài. Chính là sơn xuyên biển hồ. Từ cổ chí kim, ưa chuộng và một đám xưng huynh gọi đệ chỉ có lão hoàng đế 1 người. Hắn vậy rất tự hào là nhóm người này bọn thái giám đại ca. Ở Tào gia sản nghiệp bên trong xây 1 cái tiểu viện. Ở người Tào gia phía dưới mí mắt cầm vận bảo trai vàng bạc tài bảo dấu. Tào cười cười nói, cái này Du công tử ngược lại cũng là 1 gan lớn. Sầm Tiếu Tiếu hỏi, ta sẽ đi ngay bây giờ dò tìm tòi. Tào lắc đầu, cùng Ninh Vương bên kia tin tức, người trước tự mình đi hướng Ninh Vương cho biết chuyện này. Lại đem Ninh Vương phân phó mang về. Sầm Tiếu Tiếu gật đầu 1 cái. Ta vậy thì đi. Tào nhìn về phía Tống Ti Tốt tiếp tục hỏi, người kia bên người có thể có cái gì cao thủ? Tống Ti Tốt trả lời, không có, người này ban ngày từ không rời đi cái đó tiểu viện. Tựa hồ đối với bên ngoài không có bất kỳ dục vọng. Ở bao lâu, cũng đã biết bao lâu không có rời đi. Một lần xa nhất, cũng chỉ là ở ban đêm ra tiểu viện chạy hết 1 vòng lại trở về. Hắn bên người vậy không có 1 người, trước bởi vì người ta không thiếu hoa bạc. Cho nên ta ban ngày còn phái người đi hỏi một chút hắn có cần hay không cái gì. Bị hắn mắng lên, sau đó liền lại cũng không có đi qua. Đến sau khi trời tối, hắn liền sẽ đem tiểu viện mở ra. Cũng không cần gọi người hầu bàn đi điểm cô nương nào. Cô nương nào tới đều được. Ai muốn đi hắn vậy thì ai đi. Tào Lỗi trầm tư 1 lát sau lại hỏi 1 câu. Người này có gì đặc thù? Tống Ti Tốt trả lời. Sẽ không cười, vĩnh viễn đều là nghiêm mặt. Lâu như vậy, không có 1 cái cô nương thấy hắn cười qua. Hơn nữa hắn vậy chưa bao giờ sẽ lưu người qua đêm. Trời đã liền đem người oanh đi. Tào gật đầu 1 cái, nhìn về phía Sầm Tiếu Tiếu. Ngươi tại sao còn chưa đi? Sầm Tiếu Tiếu nói, ta lấy là phải nói đến xuất sắc chỗ. Liền hơn nghe 1 hồi. Tào, cút đi, Sầm Tiếu Tiếu đi gặp Lý Sắt. Tào cũng để cho Tống Ti Tốt trở về. Hắn 1 người ngồi ở trong tiểu viện cẩn thận nhớ lại 1 tí liên quan tới tập sự ti chuyện. Vậy đã từng là đại sở kinh khủng nhất đồ vật khổng lồ. Ở Lưu Sùng Tín được ban cho sau khi chết. Tập sự ti cũng coi là xẻ đàn tan nghé. Mấy cái cầm quyền đại thái giám tiếp liền bị giết. Những cái kia hồ tôn chạy khắp nơi đều là. 4 cái văn huấn hậu cũng tại địa phương. Bắc phương chỉ 1 cái. Cũng chính là Nhạn Bắc Thành. Nghe nói Thục Châu có 1 cái. Nhưng hẳn đã sớm đã là Dương Huyền cơ người. Tô Châu có 1 cái. Ung Châu có 1 cái. Hôm nay Tô Châu là lớn kẻ gian Lý Huynh hổ địa bàn. Người kia hoặc là chết liền hoặc là giấu đi. Còn như Ung Châu bên kia. Theo sát Tây Vực. Cao Hàn vất vả, cằn cỗi không thú vị, ngược lại là còn không có nổi loạn duy nhất 1 châu lớn. Cho nên Ung Châu vị kia văn huấn hậu hẳn ngày qua còn rất thoải mái đây. Và bên kia bộ tộc Thổ Ti, nghe nói quan hệ vô cùng thân cận, Tỳ lễ thái giám lương tập hợp lễ, lớn nhất yêu thích chính là thu thập đồ của ngọc khí. Truyền thuyết hắn siêu tầm bị Niêm Phong kiểm tra sau đó lại phát cho Võ Thân Vương. Võ Thân Vương dựa vào đổi bán những thứ này, trang bị 60.000 lính mới. Trưởng ấn thái giám Du Ân Huệ, lớn nhất yêu thích chính là thu con trai nuôi. Nhất là thích trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, càng đẹp chàng trai mà lại càng được hắn thích. Chấp bút thái giám Thu Dây Leo, lớn nhất yêu thích là cho Lưu Sùng Tín làm con trai nuôi. Cho nên hắn là Lưu Sùng Tín sau khi chết sát theo liền bị chém đầu cái đó. Nhưng là Thu Dây Leo trong tay nắm đồ tối đa, vây cánh vậy tối đa. Tào thật dài khạc ra 1 hơi. Nếu muốn thiên hạ chân chính thái bình, Đường Thất Địch dẫn quân chinh chiến là 1 mặt, đào hết như tập sự ti như vậy to lớn ung thư là ở 1 phương diện khác. Lớn phải đào, nhỏ cũng phải đào, liền từ Dự Châu Thành bắt đầu đào đi. Hung hãn đào, mà đang ở Tống Ti Tốt từ Tùng Hạc Lâu hậu viện đi ra thời điểm. Ở xa xa trên một thân cây, Lưu Ngưỡng Công thấy được hắn. Sau đó nhếch môi âm chắc chắc cười một tiếng. Ngây thơ, Lưu Ngưỡng Công hừ một tiếng. Nhảy xuống nhanh chóng rời đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.